lại lên giá bạn người ơi. Con đò sang sông em còn đứng mãi. Anh trai thôn thường, em gái thôn đoài, gặp nhau đêm mấy mưa rơi, để mưa ướt đẫm vai. Gặp nhau đêm mấy mưa rơi, để mưa ướt đẫm vai gầy. Đến hẹn lại lên giá bạn người ơi. Con đò sang sông em còn đứng mãi. Anh trai thôn thượng, em gái thôn đoài, gặp nhau đêm ấy mưa rơi, để mưa ướt đẫm vai gầy. Vầng trăng ai sẽ làm đôi? Người ơi xa bạn người ơi, người đi con nhện răng buồn, người về ướt đẫm vải áo, gặp nhau đêm mấy mưa rơi, để mưa ướt đẫm vai gầy. Người ơi, con đò sang sông em còn đứng mãi. Anh trai thôn thường, em gái thôn đoài, gặp nhau đêm mấy mưa rơi, để mưa ướt đẫm vai gầy. Vầng trăng vài áo, gặp nhau đêm mấy mưa rơi, để mưa ướt đẫm vai gầy. Người ơi,